Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 676. Chương 6751. Hạt nước bẩn cho Hạo Thiên Cung 2. Thần thức Vu Thu Nhã đảo qua, sắc mặt hơi giãn ra, nói: "Ta hy vọng hai vị đạo hữu mau chóng kiếm được thứ ta nói, ta không phải trẻ con 3 tuổi, không dễ lừa gạt như vậy. Yểm Nguyệt Cung chúng ta là không bằng các ngươi Hạo Thiên Cung, nhưng chúng ta cũng không phải nặng bằng buồn." "Vô phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng đưa tới vật ngươi nói." Phương Ngọc Giao đáp ứng: "Nếu không có việc gì, hai vị đạo hữu liền rời khỏi đi." Vô Thu Nhã hạ lệnh đuổi khách. Phương Ngọc Giao cùng Liệt Dương Tiên Quân lên tiếng đáp, hóa thành hai đạo độn quang rời khỏi. Lam Thanh Thanh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày nói: "Vô sư cô, bây giờ bên ngoài đồn đại Hạo Thiên Cung là giúp hỗn độn thú tìm kiếm bói toán sư cấp cao, lấy danh nghĩa hỗ trợ thua diễn tung tích của Thẩm Đình, nghĩ cách hại chết bói toán sư cấp cao. Huyền Cơ Tử, Lương Ngọc Oánh cùng Dương Sư Đệ đều đã ngộ hại. Từ nơi nào truyền đến, biết người phát tán tin tức là ai?" Vô Thu Nhã hỏi. "Không biết, hầu như là trong một đêm, truyền khắp mấy chục hải vực, bây giờ bên ngoài nửa tin nửa ngờ." Lam Thanh Thanh nói. "Nếu là ba vị bói toán sư này chậm chạp không lộ mặt, không thể nghi ngờ sẽ khẳng định tin tức này. Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao khẳng định sẽ không thừa nhận, thậm chí sẽ công khai nguyên nhân cái chết của Huyền Cơ Tử. Vấn đề là, chỉ có Liệt Dương Tiên Quân và Ninh Thanh Thư tận mắt thấy toàn bộ quá trình, không có bên thứ ba nhìn thấy, ta nghe là giả mắt thấy là thật, bên ngoài chưa chắc tin tưởng. Bảo vật đưa tới lôi kiếp đánh chết Huyền Cơ Tử, nghe cũng chưa từng nghe, cho dù Liệt Dương Tiên Quân nói là lời tức giận, cũng không bao nhiêu người tin tưởng. Cái khác không nói, kẻ thù của Hạo Thiên Cung sẽ không tin tưởng. Trong một đêm truyền khắp mấy chục hải vực, mạng lưới tình báo phía sau đối phương cũng quá lớn rồi đi." Vô Thu Nhã nhíu mày nói. "Còn có một tin tức, Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao, vì cướp đoạt một món cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, lúc này mới lùng bắt một vị thái ất kim tiên khắp nơi, cũng là trong một đêm truyền khắp mấy chục hải vực. Còn có tin tức nói, Liệt Dương Tiên Quân tiến vào đàn tràng của Thanh Mai Tiên Quân tầm bảo, đạt được một môn đạo thuật, vì vật bổn nguyên mới lùng bắt một gã thái ất kim tiên khắp nơi." Lam Thanh Thanh nói. "Ở trong thời gian ngắn, rất nhiều tin tức bất lợi cho Hạo Thiên Cung và Liệt Dương Tiên Quân truyền khắp mấy chục hải vực. Bỏ đi, chúng ta không cần xen vào việc này nữa. Nếu là bọn hắn đưa đồ tới còn tốt, nếu không đưa đến, hư, ta không để yên cho bọn hắn." Vô Thu Nhã lạnh lùng nói, dặn dò vài câu, bảo Lam Thanh Thanh lui xuống. Hỗn độn đại lục, Thiên Vu Thành. Một tòa trang nghiêm yên tĩnh, Diệp Hải Đường đứng ở trước một tòa pháp trận màu vàng thật lớn, lộ vẻ mặt vui mừng. Thiên Vu bà bà cùng thiếu phụ váy tím đứng ở một bên, Thiên Vu bà bà vẻ mặt lạnh nhạt. Đối với bà ta mà nói, thi triển nguyền rủa pháp tắc tiêu diệt một vị thái ất kim tiên không cần tốn bao nhiêu sức. Ngươi thấy rồi đó, người này đã đền tội. Ta thi triển là 10 đại tuyệt chú hồn phi phách tán chú, hồn phi phách tán, hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thiên Vu bà bà nói, đa tạ Vu tiền bối giúp đỡ, vãn bối trở về nhất định bẩm báo chi tiết với lão tổ tông. Diệp Hải Đường cảm kích nói, may mà nhờ Thiên Vu bà bà ra tay, nếu là Vu tộc thái ất kim tiên kỳ, chưa chắc có thể làm được. Hồn phi phách tán chú là chú thuật, nhằm vào thần hồn, nhưng một môn chú thuật này bình thường là mặt đối mặt thi triển, muốn mượn dùng thân tộc hậu nhân của mục tiêu làm phép chú sát mục tiêu, cần liên hệ hai người với nhau, đại la kim tiên mới có thể làm được. Ta chỉ là làm chuyện ta, nên làm, không có việc gì mà nói, ngươi liền trở về đi, lão tổ nhà ngươi có rảnh, có thể đến nơi này của ta ngồi chơi chút. Thiên Vu bà bà nói, vâng, vãn bối nhất định chuyển lời. Diệp Hải Đường đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Ngọc Nhi, đưa Diệp tiểu hữu rời khỏi đi. Thiên Vu bà bà phân phó. Thiếu phụ váy tím lên tiếng, dẫn theo Diệp Hải Đường rời khỏi. Không qua bao lâu, thiếu phụ váy tím đã trở lại. Đại Tế Ti, cần phái người theo dõi nàng ta hay không, điều tra một chút chi tiết của nàng ta. Thiếu phụ váy tím đề nghị. Biết nhiều quá chưa chắc là chuyện tốt, khó được hồ đồ. Thiên Vu bà bà lời nói thấm thía. Thiếu phụ váy tím liên thanh vân dạ, chưa phái người theo dõi Diệp Hải Đường. Thanh Liên Thành, đường phố dòng người như thủy triều, cực kỳ đông đúc náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Nhất Hân cùng Huyền Hư Tử ngồi ở trong một đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thẩm đạo hữu, Thu Lâm lão tổ đang bế sinh tử quan, quả thật không có cách nào bó toán cơ duyên cho ngươi, ngươi một đoạn thời gian nữa lại đến đi. Vương Nhất Hân nói, thường xuyên có Thái Ất Kim Tiên tới cửa, mời Vương Thu Lâm hỗ trợ bói toán cơ duyên, hoặc thu diễn hành tung của người nào đó, Vương Nhất Hân đều nói Vương Thu Lâm đang bế sinh tử quan. Được rồi, vậy ta liền cáo từ. Huyện Hư Tử thở dài nói, Vương Nhất Hân tự mình tiễn Huyện Hư Tử rời khỏi Thanh Liên Thành, Huyện Hư Tử chân trước mới vừa đi, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái dừng ở ngoài Thanh Liên Thành. Thẩm đạo hữu, là ngươi. Vương Nhất Hân nhìn thấy thanh niên áo vàng, vẻ mặt đầy chấn động. Mấy chục vạn năm trước, chính là thanh niên áo vàng bán cho Vương gia một vật bổn nguyên, lúc ấy là Vương Mạnh Bân phụ trách tiếp đãi người này, đạt được vật bổn nguyên. Nhiều năm như vậy trôi qua, đối phương vậy mà tới cửa lần nữa, chẳng lẽ lại là muốn bán ra vật bổn nguyên? Vương tiên tử, ta muốn bàn với ngươi một vụ làm ăn, ngươi có thể làm chủ không? Thanh niên áo vàng nói. Vương Nhất Hân đang muốn trả lời, một đạo hào quang màu đen xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Diệp Hải Đường. Vương Thu Lâm quay về Man Hoang Tiên Vực, tiếp tục giúp Vương Trường Sinh. Diệp Hải Đường phụ trách đưa về thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng thượng phẩm diệt tiên tiễn Vương Trường Sinh và Uông Như Yên luyện chế ra. Hải Đường lão tổ, ngài trở về vừa lúc, vị thẩm đạo hữu này muốn bàn một chút việc với ngài, việc này chỉ có thể do ngài làm chủ, Thanh Bách lão tổ bọn họ không tiện. Vương Nhất Hân nói, nàng không rõ thanh niên áo vàng muốn làm ra giao dịch gì với Vương gia, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Thành đám cao tầng gia tộc, hoặc đang bế quan tu luyện, hoặc ra ngoài làm việc. Thẩm đạo hữu, mời vào trong. Diệp Hải Đường khách khí nói, mời thanh niên áo vàng đến chỗ ở của mình, Vương Nhất Hân cũng có mặt. Tại hạ Thẩm Thạch, Diệp tiên tử xác định có thể làm chủ, ta muốn một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, hai khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, một mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn, tiên đan rèn luyện thân thể luyện vào tinh hạch tám màu cùng tiên đan tiên dược lớn mạnh thần hồn mỗi thứ một bình. Thanh niên áo vàng nói, ta có thể làm chủ, mấy thứ này các hạ nói, chúng ta đều có thể lấy ra, nhưng các hạ lấy cái gì để mua? Diệp Hải Đường hỏi, ta không mua, dùng vật này đổi với ngươi. Thẩm Thạch lấy ra một khối ngọc thạch màu bạc to bằng quả trứng gà, đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường cẩn thận kiểm tra, hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Trường Sinh từng miêu tả vật bổn nguyên với nàng, nàng cũng từng ở trên điển tịch xem ghi chép tương quan, đây là vật bổn nguyên. Có vật này, nàng có thể tu luyện đạo thuật rồi. Như thế nào? Thẩm Thạch nói. Không có vấn đề, Thẩm đạo hữu chờ một lát, ta bảo Nhất Hân mang tới. Diệp Hải Đường lập tức đáp ứng, để Vương Nhất Hân đi kho báu lấy. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân đã trở lại, trên tay có thêm một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Thẩm Thạch. Thần thức Thẩm Thạch đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Nói tới, ta đây là lần thứ hai giao dịch với Vương gia các ngươi. Ta là tín nhiệm Vương gia các ngươi, nếu giết người diệt khẩu, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Thẩm Thạch nhắc nhở, hắn ngày xưa từng giết một tu sĩ kim tiên tên là Tiền Hâm, người này là phân thân của Tiền Đông một chấp sự của Diêm La Cung, cũng không biết người này từ nơi nào đạt được tin tức, Thanh Liên Tiên Lữ nắm giữ một môn đạo thuật, nhưng hắn không báo cáo lên. Cao Tần nghi ngờ muốn giết Tiền Đông diệt khẩu, Tiền Đông để Tiền Hâm trốn đi. Nghĩ cách lấy thân phận chấp sự Diêm La Cung đầu nhập vào hỗn độn thú, sau đó truyền tin tức, bên ngoài tin hay không không quan trọng, chỉ cần bên ngoài tin tưởng, Vương gia liền phiền toái. Ngoài ra, cũng là để Diêm La Cung và Vương gia hoàn toàn trở mặt. Thẩm Thạch biết được việc này, không truyền ra ngoài, Vương gia nắm giữ một môn đạo thuật không quan hệ với Thẩm Thạch, nhưng cái này có thể là một vũ khí giữ mạng. Bản thể Thẩm Thạch luyện chế một khối phân thân, phái phân thân giao dịch với Vương gia, nếu phân thân gặp chuyện, Thẩm Thạch sẽ truyền ra tin tức Vương gia nắm giữ đạo thuật, về phần bên ngoài tin hay không, cái đó Thẩm Thạch không quan tâm. Thẩm đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta còn trông cậy vào làm lần giao dịch thứ ba, với ngươi, ngươi cứ tự nhiên. Diệp Hải Đường mỉm cười nói, vậy thì tốt, ta còn có việc, sẽ không ở lâu, cáo từ. Thẩm Thạch nói xong lời này, đứng dậy cáo từ. Vương Nhất Hân kinh ngạc nói, người này thế mà có hai vật bổn nguyên, chẳng lẽ hắn còn có món thứ ba? Hắn từ nơi nào kiếm được? Không biết, đừng thăm dò, cũng đừng phái người theo dõi hắn, tùy tiện hắn, hy vọng hắn sẽ lại giao dịch với chúng ta. Diệp Hải Đường nói, nàng lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, giao cho Vương Nhất Hân, nói, mấy thứ này cất vào kho báu gia tộc. Thần thức Vương Nhất Hân đảo qua, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Ông, việc này đừng truyền ra ngoài, ta đi tìm Thanh Bách biểu đệ. Diệp Hải Đường dặn dò vài câu, tới chỗ ở của Vương Thanh Bách, phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, Vương Thanh Bách đi ra. Hải Đường biểu tỷ, giải quyết xong hết rồi. Vương Thanh Bách hỏi, còn chưa, không biết đối phương còn có thể mời đến trợ thủ hay không, Thu Lâm tiếp tục ở lại bên người cửu nương, và cửu cửu hỗ trợ. Diệp Hải Đường nói, nàng nói đơn giản một lần tình huống đạt được vật bổn nguyên. Quá tốt rồi, đây là phương pháp tu luyện vạn quỷ phệ thân cùng đạp thiên bộ, ngươi cầm tu luyện đi, tu luyện thành công hủy diệt ngọc giản. Vương Thanh Bách lấy ra hai cái ngọc giản, đưa cho Diệp Hải Đường. Đây là đạo thuật bát ký kim cương cửu cửu bảo ta mang về. Tu luyện thành tiên thể, nắm giữ lực pháp tắc mới có thể tu luyện. Cửu cửu dặn dò mãi, không đến vạn bất đắc dĩ, đừng thi triển bát tí kim cương, liệt dương tiên quân nhận ra một môn đạo thuật này. Diệp Hải Đường lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Thanh Bách. Bát tí kim cương, quá tốt rồi. Vương Thanh Bách lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn khiếu thứ chính là nắm giữ lực pháp tắc, như vậy, hắn có thể tu luyện đại tiểu như ý, hoa khai khoảnh khắc. Đạp thiên bộ cùng bát tí kim cương bốn môn đạo thuật. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Hải Đường trở về đi tu luyện đạo thuật, Vương Thanh Bách cũng trở về tu luyện đạo thuật. Mang hoang tiên vực, bích nguyệt hải vực, bích nguyệt phường thị, thanh ly cát. Một gian mật thất, trên vách đá trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Vương Xuyên Binh cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Trường Sinh. Làm không tệ. Ngươi chú ý bản thân an toàn, đừng bại lộ. Vương Trường Sinh dặn dò. Vương Xuyên Minh hỗ trợ hắt nước bẩn cho Hạo Thiên Cung cùng Liệt Dương Tiên Quân, tăng thêm một ít phiền toái cho Liệt Dương Tiên Quân. Lão Tổ Tông yên tâm, cháu không tự mình ra mặt, truy tra, cũng là người phía dưới cầm tiền làm việc. Vương Xuyên Minh nói, hắn dự sạch sẽ trách nhiệm, đã giúp được Vương Trường Sinh, cũng sẽ không ảnh hưởng bản thân. Vậy thì tốt, ngươi lưu ý một phen thái ất kim tiên khác nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Ta xem ai còn dám giúp Liệt Dương Tiên Quân thôi diễn. Vương Trường Sinh mặt đầy sát khí. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Xuyên Minh lập tức đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 20 vạn năm trôi qua. Bích Nguyệt Hải Vực, Bích Nguyệt Phường Thị. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Xuyên Minh, Thanh Hồng Tiên Tử, cùng một đại hán áo vàng lưng hùm vai gấu ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Phản đồ, hắn sao lại đột nhiên làm phản? Vương Xuyên Minh nghi hoặc nói, một vị thái ất kim tiên của Diêm La Cung làm phản, bị cao tầng Diêm La Cung phát hiện, hạ lệnh tức sát. Không phải đột nhiên, hắn trước đó tiếp xúc với Ngụy Tiên, lúc ấy không biết thân phận của Ngụy Tiên, giúp Ngụy Tiên làm không ít việc, lợi dụng chức vụ, cung cấp tình báo cho Ngụy Tiên. Số lần giao dịch nhiều, hắn muốn thoát thân cũng không được. Nếu không phải bị Từ Tiên Tử phát hiện, chúng ta khẳng định sẽ xui xẻo theo. Đại hán áo vàng nói, Thẩm Sơn, thái ất kim tiên hậu kỳ, hắn ở lại Mang Hoang Tiên Vực mấy trăm vạn năm, cũng là người phụ trách phân đà Diêm La Cung ở Mang Hoang Tiên Vực. Thủ đoạn xứ dục tiên nhân của hỗn độn thú rất cao minh, bình thường, để Ngụy Tiên ra mặt, để tiên nhân hỗ trợ làm một ít chuyện đủ khả năng, mỗi lần cho một khoản thù lao, số lần nhiều, lại nói rõ thân phận, lúc này, tiên nhân muốn quay đầu là không có khả năng, dù sao tiên nhân quả thật làm rất nhiều chuyện cho Ngụy Tiên. Nếu không biết tình huống có thể tha tội, về sau sẽ xuất hiện càng nhiều kẻ không biết tình huống. Nếu là người đứng đầu một tộc, hoặc thủ lãnh một phái đầu nhập vào hỗn độn thú, trên cơ bản toàn bộ tộc đàn, hoặc môn phái đều sẽ xui xẻo. Nếu chỉ là tiểu bối nối giáo cho giặc, mau chóng trừ bỏ kẻ làm phản, cũng không có ai sẽ tính toán. Mấy chục vạn năm trước, cung chủ Diêm La cùng thiên thần tiên tử ra tay giết một con hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ, danh tiếng tăng vọt, thủ hạ làm phản. Mau chóng thanh lý môn hộ, thế lực khác cũng sẽ không truy cứu. Hắn có thể chạy trốn tới địa bàn của hỗn độn thú hay không? Thanh Hồng Tiên Tử đoán, hắn đã bị Từ Tiên Tử đánh trọng thương, hơn nữa chúng ta phái ra lượng lớn nhân thủ ở biên giới điều tra, xác suất hắn chạy trốn tới địa bàn hỗn độn thú rất thấp. Lý Tiền Bối hạ tử lệnh, không tiếc trả giá mọi thứ cũng phải tìm được hắn, giết không tha, ai mang về đầu của hắn, có trọng thưởng. Thẩm Sơn nói, xảy ra loại chuyện này. Hắn cũng bị truy cứu trách nhiệm, chỉ cần tìm được người này, tiêu diệt, ảnh hưởng có thể giảm đến thấp nhất. Nếu là người này chính thức đầu nhập vào hỗn độn thú, cũng sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Diêm La Cung. Đây là bản mạng tiên khí cùng thần thông của hắn, từng sử dụng tên giả, còn có tình huống linh thú của hắn. Thẩm Sơn lấy ra hai tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Xuyên Minh cùng Thanh Hồng tiên tử. Đúng rồi, Vạn Hồ Thương Minh tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, người này có thể tham gia hay không? Phái người canh giữ ở địa điểm tổ chức, có lẽ có thể phát hiện người này. Vương Xuyên Minh đề nghị. Vạn Hồ Thương Minh tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, hấp dẫn không ít thái ất kim tiên tham gia, người này đã bị thương nặng, có khả năng sẽ đi tham gia hội đấu giá. Việc này giao cho ta, các ngươi đi hải vực khác tìm hiểu tình huống, hy vọng có thể tìm được người này. Thẩm Sơn nói, có thể mời bói toán sư thái ất kim tiên kỳ hỗ trợ, thôi diễn tung tích người này, hay không? Thanh Hồng tiên tử nói, hắn không biết từ nơi nào kiếm được tiên khí cấp cao, có thể che chắn thôi diễn. Chúng ta đã từng sớm mời bói toán sư thái ất kim tiên kỳ thôi diễn, hắn không nắm giữ vận mệnh pháp tắc, căn bản không thôi diễn được. Thẩm Sơn thở dài nói, hắn ở ngay từ đầu đã liên hệ một vị bói toán sư thái ất kim tiên kỳ, đáng tiếc chưa thể thôi diễn ra. Che chắn bói toán sư thôi diễn, thế mà có loại bảo vật này. Vương Xuyên Minh kinh ngạc nói, không có gì kỳ quái, Man Hoang tiên vực đất rộng của nhiều, tài nguyên tu tiên phong phú, bảo vật rất nhiều. Các ngươi mau chóng xuất phát đi. Thẩm Sơn thúc giục. Vương Xuyên Minh và Thanh Hồng tiên tử đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Vương Xuyên Minh trở lại chỗ ở, bước nhanh đi vào một gian mật thất. Trên vách đá trải rộng phù văn huyền ảo, hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết. Không qua bao lâu, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Mộng Ly. Diêm La Cung xuất hiện một tên phản đồ, người này là Thái Ất Kim Tiên, tên Trần Lượng. Nghe nói trên thân có bảo vật che chắn bói toán sư thôi diễn. Vương Xuyên Minh chậm rãi nói, Trần Lượng, Thái Ất Kim Tiên, có nhiều tin tức hơn liên quan hắn không? Vương Mộng Ly hỏi. Vương Xuyên Minh trả lời chi tiết, nói ra bản mạng tiên khí cùng thần thông của Trần Lượng. Biết rồi, ta lập tức bảo Thu Lâm bói toán, ngươi đi tìm người này trước, nếu có tin tức, ta lập tức thông báo ngươi. Vương Mộng Ly nói, còn có, Vạn Hồ Thương Minh tổ chức hội đấu giá cỡ lớn. Nghe nói có tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên, hấp dẫn rất nhiều thái ất kim tiên tham gia, địa điểm ở Vạn Hồ Phường Thị của Vạn Hồ Hải Vực. Vương Xuyên Minh nhớ tới cái gì, bổ sung nói, Vạn Hồ Thương Minh, hội đấu giá cỡ lớn, ta biết rồi, ta sẽ báo cáo chi tiết với chủ nhân. Vương Mộng Ly đáp ứng, chặt đứt liên hệ. Vương Xuyên Minh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Lâm Hâm, triệu tập nhân thủ. Điều tra rõ những người nào từng liên hệ với Trần Lượng, hắn từng đi những hải vực nào. Vâng, Tống tiền bối. Lâm Hâm đáp ứng. Chu thức hải vực, hòn đảo hoang nào đó. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, Vương Thuôn Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ, tứ quý đồ treo ở trên tường. Vương Mộng Ly đi vào, nói, lão đại, Xuyên Minh đưa tin, Vạn Hồ Thương Minh tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, nghe nói có tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên. Vương Thôn Thiên mở đôi mắt ra, ngáp một cái, nói, ngươi tự mình tiến vào tứ quý đồ báo cáo với chủ nhân đi. Vương Mộng Ly gật gật đầu, bay vào tứ quý đồ, tới cửa gian mật thất nào đó của Thanh Liên Điện, phát ra một tấm bùa truyền âm. Không qua bao lâu, cửa mật thất mở ra, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên, tiến vào nói chuyện đi. Vương Mộng Ly đi vào, nhìn thấy Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một cái giường đá màu xanh. Nàng nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, bảo vật che chắn thôi diễn. Người này cơ duyên không nhỏ, để Thu Lâm thôi diễn tung tích của người này, xem có thể tìm được người này, hay không. Trần Lượng đầu nhập vào hỗn độn thú, tìm được người này, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không khách khí. Ta đã thông báo Thu Lâm, hắn đã đang thôi diễn, Hải Đường cũng đã trở lại, nàng đã nắm giữ đạo thuật. Vương Mộng Ly nói, nó từ nơi nào kiếm được vật bổn nguyên? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, hắn phái Vương Thu Lâm cùng Diệp Hải Đường tới hỗn độn đại lục, tìm Thiên Vu bà thi triển nguyền rủa pháp tắc, chú sát bát quái tiên tôn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Hải Đường tới Thanh Liên Thành, Vương Thu Lâm quay về Man Hoang tiên vực, Vương Trường Sinh bế quan tu luyện, cũng không biết Diệp Hải Đường như thế nào kiếm được vật bổn nguyên. Vương Mộng Ly nói chi tiết, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, liên tiếp bán ra hai vật bổn nguyên cho chúng ta, người này vận khí tốt như vậy. Muốn để Xuyên Minh vận dụng lực lượng Diêm La Cung truy tra lai lịch người này, hay không? Vương Mộng Ly đề nghị. Không cần, hắn dám giao dịch với chúng ta, khẳng định làm chuẩn bị rồi. Hợp tác vui vẻ, hắn và chúng ta không oán không thù, kệ hắn đi. Vương Trường Sinh nói. Vạn Hồ Thương Minh tổ chức hội đấu giá, chúng ta đi một chuyến đi, hy vọng có thể đạt được tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên. Vương Trường Sinh nói. Hắn tiềm tu 20 vạn năm, tiên nguyên lực tinh tiến không ít, cách Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn không xa. Man Hoang Tiên Vực không hổ là tiên vực lớn, ngay cả tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên cũng có bán đấu giá. Vạn Hồ Thương Minh lấy ra tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên, không hổ là tiên vực lớn. Một giọng nữ tử vui sướng vang lên. Ôm Như Yên đi vào, trên mặt mang theo mỉm cười. Phu nhân cũng xuất quan rồi, chúng ta cùng đi Vạn Hồ Hải Vực đi. Vương Trường Sinh nói. Bọn họ rời khỏi Tứ Quý Đồ, Vương Thu Lâm và Diệp Hải Đường cũng tới. Thế nào Thu Lâm, có kết quả chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Hắn tránh ở một hòn đảo hoang của Thất Tinh Trũng, ở hướng đông bắc của Thất Tinh Trũng, trên đảo thảm thực vật thưa thớt, lôi điện lực tương đối nhiều. Vương Thu Lâm nói. Thất Tinh Trũng, hắn thế mà trốn tới đó, khó trách người của Diêm La Cung không tìm thấy hắn. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Thất Tinh Trũng là một chỗ hiểm địa của Man Hoang Tiên Vực, cấm chế trùng trùng, có nhiều vị Thái Ất Kim Tiên chết ở Thất Tinh Trũng. Trần Lượng trốn tới Thất Tinh Trũng, nhắm chừng cũng là nhìn trúng hung danh của nơi đây. Cậu, cháu đi một chuyến đi, loại chuyện này không cần ngài, và mở ra tay. Diệp Hải Đường chủ động xung phong. Nàng nắm giữ đạo thuật, ngũ quỷ đều tiến vào Thái Ất Kim Tiên, còn là trận pháp sư, việc này giao cho nàng thích hợp nhất. Bọn Mộng Ly, Vương Lân đi với cháu đi. Vương Trường Sinh nói, không cần, Thất Tinh Trũng là hiểm địa, nhiều người ngược lại bất tiện, cháu có ngũ quỷ hỗ trợ. Vậy là đủ rồi. Diệp Hải Đường từ chối. Được rồi, cháu cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh dặn dò. Ôn Như Yên cho Diệp Hải Đường 3 tấm tiên phù bậc 3 phòng thân, chuẩn bị cho mọi tình huống. Ngoài thân Diệp Hải Đường nở rộ hào quang màu đen, hóa thành một mạng ma khí, biến mất. Vương Trường Sinh thu hồi Tứ Quý Đồ, bọn họ rời khỏi đảo hoang, chạy đi Vạn Hồ Hải Vực. Hạo Thiên Đảo, Hạo Thiên Cung, Hạo Thiên Điện. Một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn ngồi ở trên chủ tọa, khuôn mặt uy nghiêm. Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Đưa tới lôi kiếp đánh chết Huyền Cơ Tử, Đại La Kim Tiên ra tay chú sát Bát Quái Tiên Tôn, hai môn đạo thuật. Ông lão áo bào vàng nhíu mày nói. Hạo Thiên Thần Quân, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin một tên Thái Ất Kim Tiên có thủ đoạn như vậy. Liệt Dương Tiên Quân nói. Tin tức Hạo Thiên Cung cấu kết hỗn độn thú ngu hại bói toán sư cấp cao đã truyền khắp Man Hoang Tiên Vực, cao tầng Hạo Thiên Cung bác bỏ tin đồn, không lấy ra chứng cứ thực chất, Lân Ngọc Oánh, Huyền Cơ Tử và Bát Quái Tiên Tôn quả thật chưa lộ diện, tu sĩ sang hô đảo mất tích trong một đêm là sự thật. Kim Diễm Tông đối thủ một mất một còn của Hạo Thiên Cung nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, hát nước bẩn cho Hạo Thiên Cung, có không ít thế lực tin, đừng nói Thái Ất Kim Tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ cũng mai danh ẩn tích, sợ trở thành người bị hại kế tiếp. Đã không thua diễn được vị trí của người này, chỉ có thể phái người thu thập tình báo, căn cứ hai môn đạo thuật người này nắm giữ, có lẽ có thể tìm được người này. Phương Ngọc Giao nói, chỉ có thể như thế, lúc ra ngoài cẩn thận một chút, đừng bị đối phương ám toán. Cho dù Đại La Kim Tiên nắm giữ nguyền rủa pháp tắc không nguyền rủa giết chết được chúng ta, làm bị thương nặng là không thành vấn đề. Hạo Thiên Thần Quân đề nghị. Hắn nghĩ tới cái gì, nói, Vạn Hồ Thương Minh tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, nghe nói có không ít thứ tốt, các ngươi có thể đi một chuyến, nói không chừng có tin tức của người này. Bỏ đi, ta đã lãng phí không ít thời gian, tìm tu một đoạn thời gian trước đi, tranh thủ tu luyện pháp tắc đến viên mãn. Liệt Dương Tiên Quân nói, mấy chục vạn năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm tên Thái Ất Kim Tiên kia, không có thu hoạch gì, còn đặt vào không ít tài nguyên tu tiên. Ta tính đi hỗn độn đại lục chuyển động một chút, nói không chừng có thể kết giao được một ít kỳ nhân dị sĩ. Vạn Hồ Thương Minh tổ chức hội đấu giá không phải chưa từng tham gia, phái tiểu bối đi qua tham gia là được rồi. Phương Ngọc Giao nói, hỗn độn đại lục địa linh nhân kiệt, có không ít kỳ nhân dị sĩ, nói không chừng có người có thể căn cứ manh mối bọn họ nắm giữ tìm được tên Thái Ất Kim Tiên này. Hạo Thiên Thần Quân gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, bảo bọn họ rời khỏi. Vạn Hồ Hải Vực ở trung bộ Man Hoang Tiên Vực, vị trí địa lý ưu việt, tài nguyên tu tiên phong phú, thương lữ tập hợp. Kim Hồ Đảo từ trên cao nhìn xuống giống một cái hồ lô màu vàng thật lớn. Trên Kim Hồ Đảo có một tòa thành lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Vạn Hồ Thành. Đây là phường thị Vạn Hồ Thương Minh khống chế. Tin tức Vạn Hồ Thương Minh tổ chức hội đấu giá cỡ lớn đã truyền khắp Man Hoang Tiên Vực, lấy ra không ít thứ tốt, thậm chí ngay cả tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên cũng có. Hấp dẫn lượng lớn tiên nhân tới tham gia hội đấu giá, xúc tiến phường thị phồn hoa. Một đạo độn quang màu lam xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một bóng người thanh niên áo lam, yêu khí ngập trời. Thanh niên áo lam tiến vào Vạn Hồ Thành, bắt đầu đi dạo ở trên đường. Hắn ở trong thành đi dạo một vòng, mua một ít tài nguyên tu tiên, thuê một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, ở lại. Trên bảng hiệu lầu các viết 3 chữ to màu vàng ngọc lân cát, thanh niên áo lam đẩy ra cửa phòng đi vào, đóng lại cửa phòng. Trong lầu các bố trí thanh lịch, trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy. Hắn tới một gian mật thất, khôi phục chân dung, chính là Vương Lân. Hắn phất tay áo, tứ quý đồ bay ra, treo ở trên tường. Ngoài thân Vương Lân nở rộ hào quang màu lam, đi vào tứ quý đồ. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thu Lâm đứng ở bên cạnh một tòa pháp trận màu bạc, 9 cây cột đá màu bạc thô to mang pháp trận bao bọc lại. Trung ương pháp trận có 2 cái hộp ngọc màu xanh. Vạn Hồ Thương Binh tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, còn lấy ra tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên, Vương Trường Sinh tự nhiên động lòng. Nhưng hắn cũng bảo trì sự cảnh giác, để Vương Lân lộ diện là được rồi. Ai biết hội đấu giá một lần này có phải một cái bẫy hay không, Vương Trường Sinh không thể không phòng bị. Diệp Hải Đường ở trong tứ quý đồ bố trí bắt đầu nghịch nguyên đại trận, chủ yếu là che chắn sự tồn tại của Thẩm Đình cùng Lương Trọng Tân, sợ bị bói toán sư thôi diễn được. Nếu Liệt Dương Tiên Quân có thể mời đến bói toán sư lợi hại hơn, Vương Trường Sinh liền, để Thanh Huyền ra tay. Chủ nhân, ta đã đến Vạn Hồ Phường Thị, trước mắt chưa phát hiện cái gì khác thường. Vương Lân báo cáo. Đến là tốt rồi, ngươi đi cửa hàng trong Phường Thị một chuyến, xem có những tài nguyên tu tiên này, hay không. Nếu có thì mua. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm ngọc giản màu lam cùng một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho Vương Lân. Vạn Hồ Phường Thị dù sao cũng là phường thị lớn, chẳng mấy khi đến một chuyến, tự nhiên không thể tay không mà về. Vâng, chủ nhân. Vương Lân đáp ứng, nhận lấy ngọc giản cùng vòng tay trữ vật, rời khỏi tứ quý đồ. Tính toán thời gian, Hải Đường hẳn là cũng đến Thất Tinh Trũng rồi, hy vọng nó mọi chuyện thuận lợi. Quân Như Yên nói. Bảo vật trên người nó không ít, còn có tiên phù bậc 3 nàng cho, không có việc gì, Trần Lượng nhắm chừng cũng không dám vào Thất Tinh Trụng quá sâu. Vương Trường Sinh phân tích, Ngôn Như Yên gật gật đầu, tán đồng Vương Trường Sinh phân tích. Bắt đầu hải vực ở Tây Nam Bộ Mang Hoang Tiên Vực, không danh lan xa. Thất Tinh Trụng ngay tại bắt đầu hải vực. Thất Tinh Trụng nghiêm khắc mà nói là tổng đàn một đại phái viện cổ Thất Tinh Cung có Đại La Kim Tiên. Hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ dẫn đội đánh vào tổng đàn Thất Tinh Cung, hai bên đại chiến một trận, Thái Thượng Trưởng Lão Thất Tinh Cung Thất Tinh Tiên Tử khởi động hộ tông đại trận, thi triển bí thuật đồng quy vô tận với kẻ địch. Một trận chiến đó trời sụp đất nứt, để lại lượng lớn cấm chế cùng bảo vật, hấp dẫn không ít tiên nhân tiến vào Thất Tinh Trũng tầm bảo, chẳng qua phần lớn chết ở Thất Tinh Trũng. Hướng đông bắc Thất Tinh Trũng, hòn đảo hoang nào đó thảm thực vật thưa thớt, trên bầu trời chớp lóe sấm rền. Từng tia sét màu vàng thô to cắt qua bầu trời, thanh thế dọa người. Ngẫu nhiên có tia sét màu vàng rơi ở trên đảo hoang, lưu lại một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen. Góc đông bắc đảo hoang là một thung lũng nhỏ 3 mặt núi, dưới lòng đất vạn trượng, một hang động bí ẩn trong lòng đất, một ông lão áo bào vàng bụng phệ ngồi khoanh chân trên mặt đất. Ông lão áo bào vàng sắc mặt tái nhợt, chân phải không cánh mà bay, trước ngực có một tấm ngọc bội màu vàng hình tròn. Ông lão áo bào vàng chính là Trần Lượng. Hắn biết rõ năng lực của Diêm La Cung, căn bản không dám đi phường thị. Hắn ngày xưa từng tới Thất Tinh Trũng, dứt khoát trốn vào Thất Tinh Trũng, cấm chế của Thất Tinh Trũng rất mạnh, hắn chỉ trốn ở ngoại vi, không dám vào sâu. Một lát sau, Trần Lượng mở đôi mắt ra, thở bật ra một ngụm khí đục. Chờ ta hoãn lại một hơi, món nợ này chậm rãi tính với ngươi, Diêm La Cung. Trần Lượng lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng. Trận bàn hơi chớp lên, trong mắt hắn tràn đầy nét kinh ngạc, trận bàn xuất hiện lượng lớn vết nứt, chia 5 x 7. 5 quỷ ảnh dữ tợn từ trong vách đá chui ra, âm khí ngập trời. Quỷ vật Thái Ất Kim Tiên Kỳ, các ngươi là người nào? Trần Lượng biến sắc hẳn, vẻ mặt tràn đầy nét không thể tưởng tượng. Đối phương là như thế nào tìm tới nơi này, hắn chưa từng liên hệ bất luận kẻ nào nha. Trên người hắn mang theo một món thượng phẩm tiên khí bắt đầu ngọc bội, có thể che chắn bói toán sư thôi diễn. 5 quỷ ảnh dữ tợn ung ung phát ra tiếng quỷ khóc thê lương, tiếng quỷ khóc sao tru vang lớn, vô số âm khí tuôn trào ra. Trần Lượng cả kinh biến sắc, thúc giục hỏa pháp tắc, một vòng sáng màu đỏ thổi quét ra, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán, ánh lửa ngập trời. Ngoài thân hắn chợt hiện ra vô số phù văn màu đỏ, tựa như là muốn thi triển bí thuật chạy trốn nào đó. Hư không nổi lên dao động, một quỷ trảo tối đen như mực bỗng dưng hiện lên, chụp xuống thẳng mặt. Trần Lượng đang muốn tránh đi, một tiếng quỷ khóc bén nhọn chói tai vang lên, lỗ tai hắn vang ong ong, đầu óc choáng váng. Chờ hắn phục hồi tinh thần, quỷ trảo đã xuyên thủng đầu hắn, Nguyên Anh vừa rời cơ thể, một luồng ma khí màu đen chợt xuất hiện, Diệp Hải Đường hiện ra, bắt lấy Nguyên Anh, thi triển thần hồn bí thuật sư hồn, tìm kiếm tên Thái Ất Kim Tiên kia Hạo Thiên Cung truy bắt, đạo khí. Diệp Hải Đường nhíu mày, Ngụy Tiên sứ dục Trần Lượng, chính là hy vọng mượn dùng lực lượng Diêm La Cung tìm kiếm Thái Ất Kim Tiên Hạo Thiên Cung truy bắt, hoài nghi người này, có được đạo khí. Đây là mệnh lệnh cao tầng hỗn độn thú hạ đạt. Diệp Hải Đường lấy ra một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc, dán ở trên thân Nguyên Anh, thu vào trong một cái hộp ngọc màu đen, dán lên hộp ngọc màu đen một lá bùa màu bạc. Nàng lục soát đi tài vật trên người Trần Lượng, thiêu hủy thi thể, thu hồi ngũ quỷ, rời khỏi nơi này. Vạn Hồ Hải Vực, Vạn Hồ Phường Thị. Trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Kim Thạnh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Một nam tử áo bào lam dáng người trung đẳng đang báo cáo với Kim Thạnh. Chúng ta vẫn luôn phái người theo dõi tu sĩ tiến bạn vào phường thị, trên kênh chưa phát hiện bóng dáng người nọ, nhắm chừng hắn không tới, bằng không rất khó giấu được chúng ta. Nam tử áo bào lam nói, vẻ mặt Kim Thạnh đầy thất vọng, hắn còn muốn mượn cơ hội này, tìm được người này, cướp về thiên cơ bàn. Hắn rất hối hận cho Liệt Dương Tiên Quân mượn thiên cơ bàn, Liệt Dương Tiên Quân không lấy về được thiên cơ bàn. Phải đền một lượng cực lớn tài nguyên tu tiên cho Tinh Quỳ tộc. Kim Thạnh muốn thiên cơ bàn, bất đắc dĩ thiên cơ bàn bị đối phương đoạt đi, trừ phi tìm được đối phương. Vạn Hồ Thương Minh tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, người này có lẽ sẽ tham gia. Kim Thạnh phái người theo dõi người tham dự, chưa phát hiện bất cứ gì khác thường. Hội đấu giá ngày mai liền bắt đầu rồi, người này nhắm chừng không tới, hoặc là có tiên khí cấp cao thay đổi dung mạo khí tức. Bỏ đi, rút nhân thủ đi. Hy vọng có thể đấu giá được một viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Kim Thạnh phân phó. Càn Khôn Tạo Hóa Đan là tiên đan bậc 4, có thể phụ trợ Thái Ất Kim Tiên trùng kích Đại La Kim Tiên. Vạn Hồ Thương Minh lấy ra Càn Khôn Tạo Hóa Đan, hấp dẫn lượng lớn tiên nhân tham gia hội đấu giá. Kim Thạnh cũng tới đây. Vâng, lão tổ tông. Nam tử áo bào lam đáp ứng, lùi xuống. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua, sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng. Một tòa bảo tháp lóe ra hào quang vàng ống, ngoại hình bảo tháp giống một cái hồ lô, trên hẹp dưới rộng, trên thân tháp có khắc ba chữ to màu vàng Kim Hồ Tháp, tiên quang lóe lên không ngừng. Ở cửa Kim Hồ Tháp xếp thành hàng dài, lượng lớn tiên nhân giao nộp phí dụng, tiến vào hội trường, Vương Lân cũng có mặt, hắn đã thay đổi dung mạo, bị nhận ra chân dung cũng không sợ. Hắn sau khi giao nộp một phần tiên nguyên thạch, tiến vào hội trường, ở dưới người hầu dẫn đường, đi vào một gian ghế lô của tầng thứ tư. Trên vách đá được khảm một tấm gương lóe ra hào quang vàng ống, trên mặt gương có thể nhìn thấy một đài đá cao rộng mấy trăm trượng. Vương Lân phất phất tay, bảo người hầu lui xuống, đóng cửa lại. Thần thức hắn mở rộng, cẩn thận nhìn quét mọi thứ trong phòng, chưa phát hiện cái gì khác thường, lấy ra tứ quý đồ, đi vào tứ quý đồ. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Lân đi ra khỏi tứ quý đồ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ra tay tra xét ghế lô, sau khi xác nhận không có vấn đề. Lúc này mới yên tâm. Bọn họ có chút lo lắng hội đấu giá là một cái bẫy, mục đích là dụ bắt bọn họ, tỷ lệ tương đối thấp, nhưng bọn họ không thể không phòng bị. Sau thời gian một chén trà, hội đấu giá bắt đầu, một ông lão áo bào xanh bụng phệ đi đến trên đài đá cao, ôm quyền nói, hoan nghênh các vị tham gia hội đấu giá lần này, tại hạ Lý Sáng, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này. Lý Sáng lấy ra 5 bình sứ màu xanh, nói, 5 bình thanh ly ngọc lộ đan. Có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, thích hợp Thái Ất Kim Tiên dùng, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên kỳ, giá khởi điểm 100 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20. 100 120 140 5 bình thanh ly ngọc lộ đang cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chưa mở miệng đấu giá, Vương Thanh Bách và Liễu Hồng Tuyết đều có thể luyện chế ra tiên đan tương tự thanh ly ngọc lộ đan. Lý Sáng lấy ra nhiều loại tiên đan bậc 3, công hiệu khác nhau, tinh tiến tiên nguyên lực, giải độc, chữa thương, lớn mạnh thần hồn v.v, đều bán ra một cái giá cao. Sau khi đấu giá tiên đan, Lý Sáng lấy ra một cây trường đao lóe ra hào quang vàng ống, trên thân đao khắc hoa văn như lửa, nói, thượng phẩm tiên khí kim lãng đao, giá khởi điểm 300 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. 300 350 400 Một ghế lô, ba nam một nữ ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn gỗ màu xanh, cầm đầu là một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, ánh mắt bọn họ nhìn gương phép được khảm ở vách tường. Trên ống tay áo bọn họ đều thêu một hình hoa mai màu đỏ, tựa như là dấu hiệu của thế lực nào đó. Vạn Hồ Thương Minh vẫn giống như trước kia, không thể chơi ra chút chiêu trò mới, đấu giá xong vật bán đấu giá áp trục trước, lại bán đấu giá đồ vật bình thường sao? Một thiếu nữ váy tím tư sắc hơn người oán giận nói. Thật làm như vậy, rất khó thu thập được thứ tốt, đừng xem thường các tiên nhân bình thường kia, trên người bọn họ chưa chắc không có thứ tốt. Một thanh niên áo xanh dáng người trung đẳng mỉm cười nói. Chúng ta thứ tốt nào chưa từng thấy, Hà gia chúng ta cũng không phải những môn phái gia tộc nhỏ bé kia. Một thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn chẳng hề để ý nói. Bọn họ đến từ Mai Hoa Đạo Hà gia là tiên tộc, có nhiều vị đại la kim tiên tọa trấn, truyền thừa hơn 100 triệu năm, cao thủ nhiều như mây. Đừng xem thường anh hùng thiên hạ, đại la kim tiên của Hạo Thiên Cung tự mình ra tay, cũng bị một tên thái ất kim tiên đào tẩu, nghe nói người này nắm giữ đạo thuật, Liệt Dương Tiên Quân cũng không bắt được. Thanh niên áo vàng nghiêm mặt nói, Hà Ngọc Đường, thái ất kim tiên đại viên mãn. Đạo thuật gì có thể từ trên tay đại la kim tiên chạy thoát, muốn ta nói, Liệt Dương Tiên Quân quá phế vật rồi, ngay cả một tên thái ất kim tiên cũng không bắt được. Thanh niên áo đỏ cười khẩy nói, Hà Ngọc Nhật, thái ất kim tiên hậu kỳ. Nói cũng không thể nói như vậy, nghe nói người nọ nắm giữ đạo thuật loại đồn tốc hiếm thấy, Liệt Dương Tiên Quân tiến vào đại la kim tiên kỳ thời gian không dài, hẳn chỉ là pháp tắc đại thành. Nếu là pháp tắc viên mãn, người nọ không dễ dàng thoát thân như vậy. Thiếu nữ váy tím phân tích, Hà Ngọc Vân, thái ất kim tiên hậu kỳ. Mang hoang tiên vực chưa từng nghe nói nhân vật này, nhắm chừng là đến từ tiên vực khác. Hội đấu giá một lần này quy mô rất lớn, cũng không biết người này sẽ tới tham gia hay không. Thanh niên áo xanh tò mò nói, Hà Ngọc Thần, thái ất kim tiên hậu kỳ. Có một ít đại la kim tiên cũng tham gia hội đấu giá lần này, hắn hẳn là không dám tới đây đi, nếu như bị nhận ra, khẳng định không chạy được. Hà Ngọc Nhật phân tích. Cái đó khó nói, nếu có cơ hội, ta trái lại muốn làm quen người này một phen, có thể chạy thoát từ trên tay đại la kim tiên, quả thật lợi hại. Hà Ngọc Đường lộ vẻ mặt tán thưởng. Người này quả thật lợi hại, nhưng ngũ ca nắm giữ không gian pháp tắc, gặp được đại la kim tiên vẫn có thể thoát thân. Hà Ngọc Nhật nói, vậy phải xem gặp được vị đại la kim tiên nào, nếu là đụng tới đại la kim tiên lâu năm, không dễ dàng thoát thân như vậy. Đáng tiếc ba bói toán sơ kia. Bát Quái Tiên Tôn vừa mới nổi danh, đã bị Liệt Dương Tiên Quân hại chết. Hà Ngọc Đường dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Thời gian trôi qua từng chút một, Lý Sáng lấy ra nhiều loại vật phẩm bán đấu giá, tiên đan, tiên khí, tiên trận, tiên phù, tiên tử vân vân, thậm chí có một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ bán đấu giá, cũng có thượng phẩm diệt tiên pháo bán đấu giá, có thể thấy được thực lực của Vạn Hồ Thương Minh. Một ghế lô khác, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên thưởng thức trà, không nói một lời. Ánh mắt nhìn chăm chăm mặt gương. Lý Sáng lấy ra không ít thứ tốt, đó là đối với thái ất kim tiên bình thường mà nói. Những năm qua, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vào Nam ra Bắc, kết bạn không ít thái ất kim tiên. Đồ tôn của đạo tổ cũng quen biết vài vị, tầm mắt càng ngày càng cao, đồ vật Lý Sáng trước mắt lấy ra, còn không thể làm bọn họ động lòng. Hai canh giờ sau, Lý Sáng lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, nói, bí pháp khai khiếu cấp cao hóa khiếu tiên kinh, cao nhất có thể mở 8 khiếu. Công pháp một vị tiền bối ký gửi đấu giá, chúng ta đã kiểm tra, công pháp không có vấn đề, giá khởi điểm 1.000 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000. 1.200. 1.400. 1.600. Cạnh tranh rất kịch liệt, Vương Trường Sinh căn bản không có hứng thú, đan tràng của Thanh Mai Tiên Quân cũng có bí pháp mở 8 khiếu. Vương gia những năm qua thu thập được mấy môn bí pháp cao nhất mở 8 khiếu. Tộc nhân bình thường cùng khách khanh tu luyện mấy môn bí pháp này. Trải qua nhiều lần đấu giá, bí pháp khai khiếu này lấy giá cao 64.000 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch thành giao. Lý Sáng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng nói, vị đấu giá này không đủ tiên nguyên thạch, tính ký gửi đấu giá một vài thứ, nhưng chúng ta chỉ phụ trách cung cấp sân bãi, không phụ trách phân biệt thật giả. Không qua bao lâu, một nam tử áo vàng thân hình cao lớn đi lên, lấy ra ba món đồ. Một khối đá màu đen, một khối ngọc thạch màu bạc cùng một khúc tiên mộc tỏa ra hào quang màu bạc. Ô, thế mà là hắc não ngọc lung thạch, nhất định phải đấu giá được. Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Hắc não ngọc lung thạch. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ, lại có thể ở Man Hoang Tiên Vực đụng tới ba món tài liệu luyện khí khiến Thanh Huyền cảm thấy hứng thú, không hổ là tiên vực lớn. Lý Sáng giới thiệu đơn giản một lần ba dạng đồ vật này, hắn thế mà không nhận ra Hắc Não Ngọc Lung Thạch, mà là nhận thành một loại tài liệu luyện khí bậc ba. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái, lần trước đụng tới Hắc Não Ngọc Lung Thạch, hắn cũng không nhận ra, tiên giới nhiều kỳ trân dị bảo lắm. Có lẽ có người nhận ra Hắc Não Ngọc Lung Thạch, cạnh tranh với Vương Trường Sinh, nhưng Vương Trường Sinh tài lực hùng hậu, trả giá cao đấu giá được Hắc Não Ngọc Lung Thạch. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào tứ quý đồ, Vương Lân thu hồi tứ quý đồ, mở cửa phòng, một nam tử áo vàng thân hình cao lớn đứng ở cửa, cầm trên tay Hắc Não Ngọc Lung Thạch. Vương Lân lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, đưa cho nam tử áo vàng, thần thức của nam tử áo vàng đảo qua, gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Vương Lân đóng lại cửa phòng, lấy ra tứ quý đồ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra. Hắc Não Ngọc Lung Thạch. Vương Trường Sinh từ trên tay Vương Lân tiếp nhận Hắc Não Ngọc Lung Thạch, lộ vẻ mặt vui mừng. Có khối Hắc Não Ngọc Lung Thạch này, hắn có thể luyện Hồng Mông Linh Bảo vào trong Định Hải Châu rồi. Sau khi bán đấu giá đi bí pháp khai khiếu, Lý Sáng lấy ra ba cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, mở ra nhìn, bên trong đều có một viên thuốc tỏa ra hào quang vàng óng. Mặt ngoài viên thuốc có một chút đường vân màu bạc. Ba viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan, có thể phụ trợ Thái Ất Kim Tiên trùng kích Đại La Kim Tiên. Đây là một vị tiền bối ký gửi đấu giá, đổi vật giá trị tương đương, tài liệu, hoặc là thành phẩm, đều được. Lý Sáng nói, Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, mở miệng nói, ta dùng một vò huyền hồn ngọc dịch đổi một viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Hắn thật ra là muốn đổi hai viên, nhưng căn cứ tình huống Vương Lân hỏi thăm được, có nhiều vị Đại La Kim Tiên tham gia hội đấu giá lần này, nhắm chừng là vì Càn Khôn Tạo Hóa Đan mà đến, đấu giá được Càn Khôn Tạo Hóa Đan là cho hậu nhân hoặc đệ tử của bọn họ dùng trùng kích Đại La Kim Tiên. Nếu là Vương Trường Sinh đổi đi hai viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan, quá thu hút ánh mắt người ta, có một viên cũng đủ rồi. Một ít người đấu giá lần lượt mở miệng, có người lấy ra tài liệu quý hiếm, có người lấy ra tiên dược quý hiếm, Vương Trường Sinh thuận lợi đổi được một viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Gian ghế lô nào đó, Kim Thản ngồi ở cạnh một cái bàn gỗ màu xanh, cầm trên tay một cái hộp ngọc màu xanh, trong hộp ngọc có một viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Huyền hồn ngọc dịch, thế mà nỡ lấy ra loại tiên tử này đổi Càn Khôn Tạo Hóa Đan, thật là phá của. Kim Thạnh lẩm bẩm. Mười mấy tu sĩ tinh quỳ tộc đứng ở phía sau Kim Thạnh, vẻ mặt cung kính. Đối với Đại La Kim Tiên mà nói, giá trị của huyền hồn ngọc dịch cao hơn Càn Khôn Tạo Hóa Đan, ít nhất Kim Thạnh không nỡ dùng huyền hồn ngọc dịch đổi Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Có lẽ là Mai Hoa Đảo Hà Gia đổi đi, ta ở trong phường thì đụng phải năm người trong Hà Gia Cửu Tiên. Một nam tử áo lam nói. Hà Gia Cửu Tiên là chính thái ất kim tiên ưu tú nhất tiên tộc Hà Gia, hội đấu giá một lần này năm người đến đây, có thể thấy được sự coi trọng của Hà Gia đối với hội đấu giá một lần này. Hà Gia cũng không phải không có Càn Khôn Tạo Hóa Đan, Hà Gia thời gian truyền thừa so với Vạn Hồ Thương Minh còn dài hơn, hẳn là Lăng Tiêu Môn đi. Dù sao Lăng Tiêu Môn cuộc khởi thời gian không dài, nội tình nông cạn, nhưng Lăng Tiêu tự thế mà nỡ bỏ ra huyền hồn ngọc dịch trao đổi Càn Khôn Tạo Hóa Đan, điều này lại ra ngoài dự kiến của ta. Kim Thạnh nói, Man Hoang Tiên Vực tài nguyên tu tiên phong phú, có thế lực quật khởi, cũng có thế lực diệt vong, Lăng Tiêu Môn là thế lực mới quật khởi. Lăng Tiêu Tử không đến ngàn vạn năm tu luyện đến Đại La Kim Tiên, tự xây dựng Lăng Tiêu Môn, khai tông lập phái. Ghế lô nào đó, một thanh niên áo trắng diện mạo nhã nhặn như mày, nói, thế mà dùng huyền hồn ngọc dịch đổi đi Càn Khôn Tạo Hóa Đan, ngang tàng như vậy. Ba nam một nữ đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Thanh niên áo trắng là Lăng Tiêu Tử, Đại La Kim Tiên, tổ sư lập phái của Lăng Tiêu Môn. Hắn một lần này tham gia hội đấu giá Vạn Hồ Thương Minh tổ chức, chính là hy vọng kiếm được một viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan, kết quả chưa thể kiếm được Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Một ghế lô khác, bốn người bọn Hà Ngọc Đường chật chật lấy làm kỳ. Thế mà lấy ra tiên tử bậc bốn lớn mạnh thần hồn lực đổi Càn Khôn Tạo Hóa Đan, quá phá tài rồi nhỉ. Hà Ngọc Vân nhíu mày nói, bọn họ không làm ra được chuyện phá của như vậy. Cũng không thể nói phá của, có lẽ đối phương có rất nhiều huyền hồn ngọc dịch, hoặc là nhu cầu đối với Càn Khôn Tạo Hóa Đan càng lớn hơn nữa. Nếu thứ trao đổi giá trị tương đương, hội đấu giá cỡ lớn liền không có gì ngạc nhiên lẫn vui mừng nữa. Hà Ngọc Đường nói, trong ghế lô, Vương Trường Sinh cầm một cái hộp ngọc màu xanh, ánh mắt nóng rực nhìn Càn Khôn Tạo Hóa Đan trong hộp ngọc. Có viên Càn Khôn Tạo Hóa Đan này, chờ hắn tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, liền có thể thử trùng kích Đại La Kim Tiên. Lúc này, Lý Sáng lấy ra 5 cây cờ phướng lóe ra hào quang màu lam, nói, bộ thượng phẩm tiên khí Vạn Hải Phiên, đổi đồ vật giá trị tương đương. Bộ thượng phẩm tiên khí. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc, bọn họ không ngờ Vạn Hồ Thương Minh lấy ra bộ thượng phẩm tiên khí, trước đó chưa nghe được tin tức này. Cân nhắc đến nơi đây là Man Hoang Tiên Vực, bọn họ cũng liền không kỳ quá nữa. Theo Vân Trường Sinh biết, có không ít Đại La Kim Tiên đều là sử dụng bộ thượng phẩm tiên khí, bộ phận nhỏ Đại La Kim Tiên mới có được cực phẩm tiên khí. Người đấu giá ung ung lên tiếng lấy ra đồ vật trao đổi, tam phẩm đạo đan, tài liệu luyện khí, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, thượng phẩm diệt tiên pháo đều có. Đến Thái Ất Kim Tiên Kỳ, hiệu quả của đạo đan không mạnh như vậy, muốn pháp tắc viên mãn, không phải ăn vào mấy viên tam phẩm đạo đan có thể làm được. Nói đơn giản, tam phẩm đạo đan đối với Thái Ất Kim Tiên có lợi ích nhất định, tăng phúc không lớn như vậy, bằng không Thái Ất Kim Tiên pháp tắc viên mãn cũng sẽ không thư thớt như thế. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên ở Man Hoang Tiên Vực du lịch hơn 100 vạn năm, quen biết không ít Thái Ất Kim Tiên, bọn họ chỉ là pháp tắc đại thành. Bọn họ trước mắt chưa đụng tới một vị Thái Ất Kim Tiên pháp tắc viên mãn nào. Đương nhiên, cái này có quan hệ với bọn họ vẫn luôn chạy trốn. Bộ thượng phẩm tiên khí này giữ lại đấu giá sau, chưa thành giao. Lý Sáng lấy ra một tấm gương nhỏ hào quang vàng óng lóe lên không ngừng, nói, thời gian tiên khí thượng phẩm kim thần kính, có thể làm trễ công kích của địch nhân. Đợi tiên đang rèn luyện thân thể luyện tinh hạch chín màu, đối với tu luyện thành tiên thể có trợ giúp to lớn mới được, hiệu quả quá kém, thì thôi. Thời gian tiên khí thượng phẩm cũng lấy ra trao đổi. Vương Trường Sinh chật chật lấy làm kỳ. Vậy mà thật sự có người lấy ra tiên đan rèn luyện thân thể luyện vào tinh hạch chín màu trao đổi, khiến Vương Trường Sinh không thể không cảm khái Man Hoang Tiên Vực đất rộng của nhiều, tài nguyên tu tiên phong phú. Lý Sáng lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng, nói, một món Hồng Mông Linh Bảo, đổi tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú chín màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Hồng Mông Linh Bảo. Tinh hạch chín màu tinh khiết. Hồng Mông Linh Bảo cũng lấy ra trao đổi, còn muốn tinh hạch chín màu tinh khiết. Hội trường một mạng xôn xao, vô luận là Hồng Mông Linh Bảo hay tinh hạch chín màu tinh khiết, đều là thứ rất quý giá. Giang ghế lơ nào đó, ánh mắt kim thẳng nhìn chăm chăm mặt gương, ánh mắt nóng rực. Tinh hạch tinh khiết tám màu được không, có thể lấy thêm mấy viên. Kim thẳng nói, cho dù là Đại La Kim Tiên, muốn kiếm được một viên tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú chín màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, cũng không dễ dàng. Về phần tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ, vậy càng đừng nghĩ. Tiên tử bậc 4, tinh tiến tiên nguyên lực được không? Ta dùng một tấm tiên phù bậc 4 loại công kích đổi, như thế nào? Ta dùng huyền hồn đan luyện vào tinh hạch chín màu trao đổi, đan này có thể lớn mạnh lực lượng thần hồn, hiệu quả rất không tệ, thích hợp Thái Ất Kim Tiên dùng, như thế nào? Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, may mà hắn làm nhiều sự chuẩn bị. Để Vương Mộng Ly cũng tham gia hội đấu giá, ở một ghế lô khác, Lý Sáng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, thao tác một phen, chỉ lắc đầu. Đúng lúc này, một thanh âm nữ tử vang lên, ta dùng tinh hạch chín màu tinh khiết đổi. Lý Sáng đầu tiên là sửng sốt, lộ ra vẻ mặt vui mừng, đáp ứng. Một thiếu nữ váy vàng ngũ quan bình thường đi đến trên đài đá cao, lấy ra một viên tinh hạch chín màu, đưa cho Lý Sáng. Tiên tử sao tự mình tới đây? Chúng ta phải người đưa qua cho ngươi cũng tương tự mà. Lý Sáng nghi hoặc nói. Như vậy, ai cũng biết thiếu nữ váy vàng đã đạt được Hồng Mông Linh Bảo. Ta tính mượn truyền tống trận rời khỏi, không có vấn đề chứ. Thiếu nữ váy vàng chỉ vào truyền tống trận bên tay trái đài đá cao, nói. Vì cam đoan người đấu giá an toàn, Vạn Hồ Thương Minh cũng tốn không ít tâm tư. Nếu là muốn rời khỏi hội trường, có thể trước mặt mọi người truyền tống rời khỏi, công khai trong suốt. Tự nhiên không thành vấn đề. Tiên tử xin cứ tự nhiên. Lý Sáng khách khí nói, đưa Hồng Mông Linh Bảo cho thiếu nữ váy vàng. Thiếu nữ váy vàng đi đến trên truyền tống trận, truyền tống rời khỏi. Lý Sáng lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, nghiêm mặt nói, một vật phẩm bán đấu giá kế tiếp, tin tưởng các vị đều sẽ cảm thấy hứng thú, một môn đạo thuật. Cái gì, đạo thuật? Không phải nói giận chứ, đạo thuật cũng lấy ra bán đấu giá. Ta không nghe lầm chứ, là đạo thuật ta đang nghĩ. Hay là đồng âm khác nghĩa? Người đấu giá chấn động không thôi, đây chính là đạo thuật. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vẻ mặt đầy chấn động, Vạn Hồ Thương Minh ngang tàng như vậy, ngay cả đạo thuật cũng lấy ra bán đấu giá. Bạn Hồ Thương Minh, các ngươi còn chưa ngang tàn đến mức như vậy nhỉ? Nếu là ký gửi đấu giá, bạn Hồ Thương Minh các ngươi hẳn là có thực lực đấu giá được chứ? Một giọng nam tử tràn ngập uy nghiêm vang lên. Đây là một đạo thuật không trọn vẹn trấn tiên ấn, tổng cộng có 5 ấn, Ngọc Giản chỉ ghi lại phương pháp tu luyện 2 ấn đầu. Lý Sáng nói, trấn tiên ấn. Trong mắt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hẹn mà cùng hiện lên một mạng kinh ngạc. Bọn họ ngày xưa ở Cửu Tinh Tiên Vực du lịch, tiêu diệt một tán tu kim tiên kỳ, đạt được một môn đạo thuật trấn tiên ấn, chỉ có phương pháp tu luyện thổ ấn. Ngũ hành linh thể mới có thể tu luyện đạo thuật trấn tiên ấn, vương gia trước mắt tộc nhân phù hợp yêu cầu này, chỉ có Vương Anh Kiệt, nhưng hắn không có vật bổn nguyên, chưa thể tu luyện trấn tiên ấn. Một môn đạo thuật này cần ngũ hành linh thể mới có thể tu luyện, là một vị tiền bối ký gửi đấu giá, đổi vật bổn nguyên, hoặc là tài liệu giá trị tương đương. Lý Sáng nói, đây là đồ vật một vị Đại La Kim tiên ký gửi đấu giá, minh chủ Vạn Hồ Thương Minh tiếp xúc với người này, muốn đổi đi phương pháp tu luyện hai ấn này, đáng tiếc chưa thể như nguyện. Đạo thuật không trọn vẹn, ngũ hành linh thể. Các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, vậy thì khó trách. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.